Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, thông đạo săn giết. Bên ngoài Lâm Tiêu nghe các nàng đối thoại, mặt đầy không nói gì. Ta còn sẽ cảm kích ngươi, ta muốn thu thập ngươi, đánh cái mông ngươi còn tạm được. Nữ nhân của hắn quả thật rất nhiều, hắn cũng thừa nhận a. Hơn nữa hắn cũng không quá để ý số lượng vật này, ngược lại sống được lâu. Hắn theo đuổi mục tiêu, ngoại trừ vĩnh hằng bất diệt, đó chính là hảo hảo hưởng lạc. Cho nên, hắn sẽ theo đuổi Yến Dung. Cho dù Yến Dung rõ ràng biểu thị, kia không có khả năng. Đối với Lâm Tiêu lại nói, đây chính là sinh hoạt điều hòa. Có thể hay không có thể, đó là chuyện của ngươi. Đuổi theo hay không cầu ngươi, đó là chuyện của ta. Nhiều hơn một chút nữ nhân, đó chính là nhiều hơn một chút thú vui. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không che giấu mình dục vọng, cũng tỉ như Nam Vũ Tiên. Nếu mà Nam Vũ Tiên thật lột sạch quần áo, nương đến trên người nàng đến, hắn đương nhiên phải xoa xoa xoa bóp, sờ một cái xem nhìn, cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu mà Nam Vũ Tiên không chủ động, hắn cũng không có hứng thú gì. Theo đuổi Nam Vũ Tiên, không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu hướng phía tầng thứ hai cửa vào mà đi. Trung tâm trên đường, phàm là gặp phải ma tộc bộ lạc, vậy liền thuận tay diệt, thịt muỗi cũng là thịt. Hắn hiện tại không sẽ chủ động đi tìm, nhưng mà gặp được, cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn đem kim đan bảng những người đó, trên thân pháp khí, đan dược, linh thạch, bảo vật, đồ vật, toàn bộ đều lấy đi, để lại một ít hữu dụng, còn lại không có gì lớn dùng, toàn bộ ném cho Yến Dung, để cho nàng cầm đi hiến tế. Tầng thứ hai cửa vào, tại tầng thứ nhất có rất nhiều, Lâm Tiêu muốn đi, chính là cách gần đây. Trong lòng đất ma tộc trật tự vẫn là tương đối tán loạn, không giống như là nhân tộc. Nếu như là nhân tộc, như vậy tại các cái chỗ cửa vào liền biết thiết lập phòng ngự, đổi chống ngoại địch xâm phạm. Nếu như có những người khác vào trong, liền sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ ác liệt đả kích. Nhưng mà ma tộc cũng sẽ không như thế làm. Bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới muốn làm như thế. Đi tới tầng thứ hai chỗ cửa vào, càng thêm nồng nặc ma khí. Từ tầng thứ hai không gian tóe lên tới, loại ma khí này nồng hậu hơn, càng tà ác hắc ám, trong đó mang theo tâm tình tiêu cực. Nếu mà kim đan trở xuống, đi tới nơi này, hơi chút đụng chạm, liền biết thần trí không rõ, biến thành cỗ máy chém giết. Đây cũng chính là vì sao Chấn Ma Thành không có kim đan trở xuống tu sĩ nguyên nhân. Nhỏ yếu như vậy tu sĩ, không chỉ không được lịch luyện tác dụng, ngược lại sẽ hãm hại đến mình, tự vệ đều khó khăn. Ma khí tuy rằng cường hãn, đối với Lâm Tiêu lại nói, lại không có tác dụng gì. Loại này ma khí, coi như là trong đó tâm tình tiêu cực, cường đại đi nữa trên gấp 10 lần, cũng xâm thực hắn không được. Hắn hiện đang lo lắng cũng không phải tinh thần ý chí phương diện đồ vật, mà là khủng bố mà lại trực tiếp công kích. Loại này công kích, thực lực của hắn không đủ, liền không ngăn được, chỉ có thể chạy trốn. Thân hình dung nhập vào ma khí bên trong, Lâm Tiêu hướng phía càng dưới thấp rơi đi. Cũng không biết cửa động này rốt cuộc có bao nhiêu sâu, chỉ là đang không ngừng trùng điệp uốn long, giống như một cái trường xa. Bất thình lình, bên tai truyền đến cạc cạc khó nghe chói tai tiếng cười. Ma khí đột nhiên cổn động, một cái kích lớn màu đen tòng ma tức giận bên trong phá ra đến, đánh về phía Lâm Tiêu. Ma khí bên trong cất giấu trong lòng đất ma tộc. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, dày đặc không trung một trường vỗ ra, mạnh mẽ đem đại kích vỗ gãy. Vỗ gãy sau đó, hắn vỗ lên toát ra kim quang, hướng ma khí bên trong một chảo. Phốc suy, một cái trượng cao ma vật trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Lâm Tiêu không nói hai lời, nguyên khí phá thể mà vào, đem đầu này ma vật bắn chết, sau đó đem hắn thi thể ném tới Thái Tiêu giới bên trong, liền mạch lưu loát. Đây là một đầu kim đan đỉnh phong ma vật, núp ở ma khí bên trong, tập kích đến đã qua nhân tộc. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu chỉ có kim đan thất trọng, ngay sau đó cho rằng Lâm Tiêu dễ khi dễ. Kết quả, một chiêu liền bị giết chết. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, tại ma khí bên trong ẩn núp ma vật còn có rất nhiều, bọn họ âm lãnh chờ đợi. Nhân tộc đối với bọn hắn lại nói, liền là thượng hạng thức ăn, càng là cường đại nhân tộc, vị đạo càng là ngon. Hơn nữa nuốt ăn sau đó, bản thân lực lượng cũng sẽ có chút tăng trưởng. Bọn họ thiên sinh chính là ma tộc, cùng ma khí hỗ trợ lẫn nhau, núp ở trong đó, người thường rất khó phát hiện, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó lấy phát hiện. Một đầu ẩn núp kim đan ma vật, bọn họ có thần trí cũng không ngu xuẩn. Nếu như là nguyên anh tu sĩ, bọn họ liền sẽ không xuất thủ. Nếu mà đụng phải tu sĩ kim đan, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Bình thường tu sĩ kim đan căn bản là khó có thể phản ứng, thoải mái cũng sẽ bị đánh chết. Các ngươi săn thú ta, ta cũng vừa vặn săn thú các ngươi. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, đồng dạng dung nhập vào ma khí bên trong. Hắn hỗn nguyên chi khí có thể tùy ý biến đổi hình dạng, có thể đang có thể ma, có thể yêu, có thể tà. Đừng nói là ma khí, coi như là yêu khí, hắn đều có thể mô phỏng ra. Tại hắc ám ma khí bên trong tạt qua, thần niệm lan ra, vô số ẩn núp ma vật toàn bộ không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là một đạo bữa tiệc lớn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đi tới một đầu ma vật sau lưng. Đây là một đầu cao đến 3 trượng ma vật, đầu mọc một sừng, trên thân mọc ra vảy màu đen, dưới chân là như trâu một loại móng. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trầm tĩnh hắc ma khí, muốn săn giết con mồi. Bất thình lình phòng, một đạo khủng bố ma khí xuyên thấu hắn lân giáp, đánh xuyên trái tim của hắn. Ma vật ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, ý thức tiêu tán, thi thể bị lấy đi. Đánh chết một đầu ma vật, Lâm Tiêu lại dung nhập vào ma khí bên trong, tìm được con thứ hai ma vật. Liền loại này, Lâm Tiêu bắt đầu mình săn giết quá trình. Một đầu, hai đầu, ba đầu, ước chừng săn giết 13 đầu kim đan cảnh giới ma vật. Không chỉ như thế, hắn còn nhìn đến có nguyên anh cảnh giới ma vật cũng núp ở ma khí bên trong. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có động thủ. Nguyên anh cảnh giới ma vật hắn không thể làm được một đòn giết chết, trừ phi sử dụng vạn pháp điện, kia quá lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Còn may là những ma vật này vẫn ẩn núp đến tựa hồ giữa hai bên không có bao nhiêu liên hệ. Nếu không mà nói, một cái ít đi 13 đầu, làm sao cũng sẽ phát hiện. Ồ, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt hơi sáng, hướng về một phương hướng mà đi. Hắn cảm ứng được, tại hắc ám ma khí bên trong cất giấu một tiểu đội ma vật. Một đội này ma vật tổng cộng có 10 đầu, trong đó yếu nhất đều có kim đan đỉnh phong lực lượng, mạnh nhất người cầm đầu càng là nguyên anh cấp thực lực. Hắn suy đoán, cái này hẳn tổ đội chung một chỗ, đi vào nơi này săn giết ma vật. Dù sao, nhân tộc phần lớn thời gian đều là kết bè kết đội, đơn độc ma vật rất khó có cơ hội xuất thủ. Đối mặt với kết bè kết đội nhân tộc, ma vật cũng bắt đầu tổ khởi đội đến. Một cái săn không giết được ngươi, ta liền làm một tiểu đội, luôn có thể ăn như vậy một bữa. 10 đầu ma vật có chút giá trị. Lâm Tiêu quỷ dị cười một tiếng,